Trấn Quan Âm, chương 269, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thậm chí ta cảm giác tiếp tục trì hoãn thời gian đi xuống. Thứ này nói không chừng còn có thể đối với ta tạo thành thương tổn. Phải biết rằng nơi này ta nhưng là một cái giúp đỡ cũng không có. Nếu như thực sự bị thương, ta ngay cả tìm một cái địa phương an toàn chữa thương cũng là một cái vấn đề. Bởi vì ở chỗ này lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Những thứ này không xác định nhân tố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ta cũng sẽ không bị trước mắt cái này trường tiên làm cho mê hoặc ở nhận thấy được thứ này nguy hiểm trước tiên. Nhất định phải nhanh chóng đi giải quyết. Bất quá đang ở trong tay ta chiến thần kích gần rơi vào na trường tiên trên trong nháy mắt. Vẻ này không ngừng muốn tiến vào trong thân thể ta lực lượng dĩ nhiên chợt lui về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà trong tay ta chiến thần cũng hơi dừng lại một chút. Ở cách na trường tiên có 10 cm vị trí thẳng xuống tới. Nhìn tay phải nắm chặt trường tiên. Đồ chơi này làm sao trong lúc bất chợt liền biến ngoan. Đây là ta hoàn toàn không có nghĩ tới. Người này cũng sẽ kinh sợ. Không phải vĩnh cửu to lớn. Thứ này nhất định là bởi vì vừa mới ta chuẩn bị động thủ hủy diệt nó thời điểm. Chỉ có thỏa hiệp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo ta, sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, ta sẽ không để cho một cái có thứ nguy hiểm ở bên cạnh ta. Ta nhìn trường tiên, cũng không biết người này có thể nghe hiểu hay không ta nói chuyện. Ngược lại ta là nói. Sau khi nói xong ta bắt đầu lần thứ hai đem ta trên người linh khí hướng phía cái này trường tiên quán thâu đi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, ta phát hiện lần này cũng không có bất kỳ trở ngại. Trên người ta linh khí liền trực tiếp chui vào cái này trường tiên trong. Hơn nữa theo ta linh khí quán thâu đi vào trong nháy mắt. Ta liền thấy cái này trường tiên trên. Dĩ nhiên là có từng mảnh một thoạt nhìn giống như là lân phiến một dạng đồ đạc đang ngọa nguậy. Cái này trường tiên dường như sống lại giống nhau. Mà những vảy kia một dạng đồ đạc vẫn còn ở biến hóa. Biến thành từng cái ngược lại câu gai nhọn giống nhau. Phim này nếu như quất vào nhân trên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ta không từ một cái dùng mình. Những thứ này ngược lại câu ước đoán có thể trực tiếp đem người thân thể lôi ra một đường thật dài rãnh máu. Chính là những máu thịt kia đều sẽ bị móc ra tới giống nhau. Có chút ý tứ a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta mỉm cười. Cái này trường tiên rõ ràng không phải thông thường biểu diễn. Liền cái này một bài biến thân kỹ năng, nhìn ta đều có chút thích, ta trực tiếp đem vật cầm trong tay chàng diện hướng phía trước mặt trên mặt đất quất tới. Tự nhiên là quán thâu linh khí tác dụng. 3. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra, ta thấy trên mặt đất có cục đá bắn tung tóe ra. Một cái sợ rằng có 3 ngón sâu vết tích xuất hiện. Thoạt nhìn như trẻ con lớn bằng cái kia trên dấu vết tựa hồ còn tràn ngập một tia hắc khí. Thứ tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta đem trường tiên thu hồi lại. Lập tức thu hồi linh khí trong đó. Lúc này, cái này trường tiên dĩ nhiên là trực tiếp biến hóa. Sau đó thu nhỏ lại thành một cái thoạt nhìn không lớn không nhỏ hắc sắc tay thừng. Cứ như vậy đeo vào cổ tay của ta trên. Yêu, còn có thể chơi như vậy nhi. Có thể a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ta nhìn trên tay tay này thường. Chỉ cần ta tâm niệm động một cái trong nháy mắt, tay này thường sẽ gặp trực tiếp biến thành trước na trường tiên bộ dạng. Xuất hiện ở trong tay của ta. Cái này trường tiên mặc dù coi như chỉ có chừng 2 thước chiều dài. Thế nhưng nếu như quán thâu linh khí sau đó biến hóa một cái, có thể dọc theo đi hơn 10 mét chiều dài. Thậm chí có thể căn cứ tâm niệm của ta biến hóa dài ngắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này ngự thú tông chủ điện đã tìm không được thứ tốt gì. Thậm chí ta nghĩ muốn nhìn ngự thú tông truyền thừa loại đạo pháp gì gì đó. Dĩ nhiên không có gì cả. Cái này để cho ta tương đối buồn bực. Bất quá có thể làm được cái này trường tiên. Tựa hồ cũng là tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cầm cái này trường tiên, ta cũng là chuẩn bị dành thời gian ly khai cái chỗ này. Dù sao sau đó phải đi đường vẫn là rất dáng dấp, cần dùng thời gian 3 tháng tới chạy đi. Cái này rõ ràng không phải đùa giỡn, ly khai cái này ngự thú tông, ta lại kiểm tra một hồi phù khiến cho lên manh mối. Phát hiện đang có một cái điểm đỏ tại chiều lấy ta tới gần. Dường như chính là chúng ta hai cái điểm đỏ vị trí tương đối lệch. Còn lại một ít điểm đỏ cũng bắt đầu lẫn nhau tụ lại. Người này chắc cũng là muốn trước cùng ta sẽ hợp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hít sâu một hơi. Chiều ta lấy cái này điểm đỏ vị trí chạy tới. Chẳng cần biết người này là ai. Chí ít hai người sẽ thêm một cái giúp đỡ. Trên đường, ta dĩ nhiên rất thuận lợi cũng không có gặp phải bất kỳ yêu thú và hồn thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta nhìn cùng phù khiến cho lên điểm đỏ phải nhờ vào gần. Mắt thấy vậy cũng liền hơn nửa canh giờ lộ trình là có thể gặp phải. Trước, thế nhưng ta phát hiện, phù khiến cho lên điểm đỏ dừng lại. Dĩ nhiên không có tiếp tục đi tới ý tứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhất định là gặp phải yêu thú. Ta thấy điểm đỏ không nhúc nhích. Như vậy khả năng lớn nhất tính chính là gặp yêu thú. Cho nên mới không có tiếp tục hướng phía ta bên này tới gần. Phía trước cái này điểm đỏ nhưng là không ngừng hướng phía ta tới gần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là bây giờ đột nhiên ngừng lại. Ta đi tới 20 phút. Ta chú ý tới phù lệnh phía trên cái kia điểm đỏ vẫn không có di chuyển. Đây là gặp phải khó giải quyết yêu thú sao? Ta tăng thêm tốc độ. 20 phút cũng không có giải quyết hết yêu thú. Đích thật là có chút vướng tay chân. Nếu như đi trễ nói không chừng còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao đều là thứ 9 đội. Không có thâm cừu đại hận gì. Có thể giúp một bà nhất định phải giúp một cái. Ta đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. 10 phút lộ trình, ta chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền chạy tới. Khi ta chạy tới vị trí thời điểm, phát hiện Na El trong cốc đang phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, làm ta không có nghĩ tới là, trong hạp cốc dĩ nhiên không chỉ là một người. Ta thấy trong thung lũng có 3 người. Thậm chí còn có 2 đầu yêu thú. Cái này 2 đầu yêu thú là 2 con nhện to lớn. Trên người thoạt nhìn ngũ thải ban lan dáng vẻ, thậm chí có thể nói xinh đẹp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà loại vật này, có chút thông thường đều trước tiên nghĩ tới đều là kịch độc. Đặc biệt ở chi chu trên người, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Ân Tiểu Dung. Người một cái hạ nhân, thật đúng là cho rằng đặt lên ân đình đình liền lên ngày sao. Đừng tưởng rằng mình có chút nhi thiên phú liền cao cao tại thượng. Lão tử để mắt ngươi vừa muốn kết hôn ngươi. Ngươi có tư cách gì cự tuyệt ta? Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại ta để ngươi biết. Ngươi một cái hạ nhân sanh nữ nhân. Không có tư cách ở Ân gia tự cao tự đại tư cách. Đứng ở bên cạnh chính là hai gã nam tử. Một người trong đó ăn mặc Ân gia phục sức. Mà đổi thành một người. Chắc là tông môn đệ tử. Bất quá hai người kia cũng không phải là chúng ta thứ 9 đội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chắc là khác đội ngũ. Ân gia tổng cộng có cửu chi đội ngũ. Mà ta trước kia cũng thật không ngờ. Vị này thứ 9 đội đồng bạn gặp phải không chỉ là yêu thú. Vẫn còn có khác đội người. Bị hai yêu thú chi chu vây công, Ân Tiểu Dung một tấm trên mặt đẹp lộ ra băng lãnh. Thời khắc này trên người nàng có thể nói đã có hết mấy chỗ thương thế. Hơn nữa ta có thể chứng kiến. Ân Tiểu Dung trên mặt của. Nổi lên một tia bầm đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là chúng độc. Ha ha. Cái này năm màu độc chu độc tố coi như là thầy đất đai kỳ trung kỳ cũng không dám khinh thường. Người chính là một chỗ sư kỳ sơ kỳ. Sống đến bây giờ đã là cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhớ kỹ. Mạng của kẻ dưới nên có làm người ở tư thế. Kiếp sau trọng sinh làm người. Không muốn bày một tấm xú khuôn mặt cho người khác xem. Nhìn Ân Tiểu Dung khí tức trên người càng phát suy yếu. Nam tử kia cũng là bước lên trước. Hướng về phía Ân Tiểu Dung quát lạnh lên tiếng. Thời khắc này Ân Tiểu Dung đã cảm thấy tử vong tới gần. Nàng cả người nổi lên một hồi tuyệt vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Căn cứ trước Ân Đình Đình nói cho chúng ta quy củ. Mọi người chúng ta không thể tự giết lẫn nhau. Thậm chí tự giết lẫn nhau nói. Ân gia có thể phát hiện. Nhưng Ân Đình Đình mịt mờ điểm một câu. Thủ đoạn khác. Mà bây giờ loại tình huống này. Ân Tiểu Dung gặp phải chính là một loại thủ đoạn khác. Hai người này tận lực đưa tới hai đầu cường hãn năm màu độc chu. Thậm chí ta thấy trên mặt đất còn có một cụ yêu thú thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phía trước Ân Tiểu Dung một người đối mặt tam đầu yêu thú. Mượn đao giết người. Cái này là quy củ trong một cái lỗ thủng. Ân gia ngầm đồng ý tồn tại. Lúc này. Độc kia con nhện một con xúc tua hướng phía Ân Tiểu Dung đâm tới. Mà thân hình của ta cũng ở đây nhất khắc tới gần. Trong nháy mắt kế tiếp. Trong tay ta một cái màu đen trường tiên bay thẳng lướt đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách trương.